Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 617, diệt tà ảnh. Tà ảnh trong tổng bộ. Lúc này, toàn bộ tà ảnh trong lầu các từ trên xuống dưới, đều là bầy đầy yến hội. Trên mặt mỗi người một mảnh vui mừng hớn hở. Yến hội trung ương, cầm đầu người áo đen đứng người lên, cười tuyên bố, chư vị, hôm nay chỗ lấy đại thiết yến chỗ ngồi. Tin tưởng mọi người đều hiểu nguyên nhân a. Đó là đương nhiên, nhờ có đại nhân anh minh, dùng diệu kế giết chết Sở Phong. Đúng vậy a, đại nhân anh minh, tiểu tử kia hiện tại nhất định tại địa lao chết không sai biệt lắm. Không sai, chỉ có tiểu tử kia chết thảm, mới có thể giải chúng ta mối hận trong lòng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn phía tà ảnh các thành viên ào ào lên tiếng hô to. Cuồng hỉ không gì sánh được, bọn họ đều là dị năng giả. Một cái có thể hấp thu bọn họ dị năng tồn tại khủng bố đến mức nào? Bây giờ cái này tà ảnh họa lớn trong lòng không? Tà ảnh trên dưới đều là hưng phấn không thôi. Người áo đen ngạo nghễ đứng tại cái kia. Nói ra, không tệ, tiến vào hắc ám địa lao. Cho tới bây giờ không có người có thể còn sống đi ra. Chắc hẳn hiện tại hắn đã chết không sai biệt lắm. Hôm nay, chúng ta thì lấy hắn máu. Đến tế chúng ta tà ảnh chết đi các huynh đệ trên trời có linh thiêng. Lấy máu làm tế. Lấy máu làm tế, theo hắn vừa nói, dưới đáy nhất thời một mảnh tiếng hét lớn, bầu không khí nhất thời bị trên đùi cao y chiều. Đúng lúc này, một thanh âm thình lình truyền cách đó không xa nguyên lai, khiến nguyên bản sôi trào đại sảnh nhất thời tĩnh mịch xuống tới. Vậy liền không có ý tứ, có thể muốn để cho các ngươi thất vọng. Nghe lấy thanh âm này, chúng thân thể người nhất thời cứng đờ. Mãnh liệt quay đầu nhìn qua, chỉ thấy chỗ đó, Sở Phong thon dài bóng người ngạo nghễ sừng sững ở đó. Như là một tòa vĩ ngạn cao sơn, khiến cho mọi người giật mình. Sở Phong, ngươi lại còn sống. Người áo đen kinh hãi chỉ Sở Phong. Hô lớn, làm sao có thể, đến nay trăm năm, tiến vào cái kia hắc ám địa lao. Tuyệt đối không có người có thể còn sống đi ra. Đám kia tà ảnh thành viên cũng cùng giống như gặp quỷ chừng lớn suy nghĩ. Cảm thấy thật không thể tin. Không nghĩ tới, Sở Phong lại lộ ra vẻ tươi cười. Nói ra, thật đáng tiếc, ta chẳng những còn sống đi ra, mà lại liền tỏa thần phược đều giải khai. Có phải hay không để cho các ngươi rất kinh ngạc? Hắn một bên nói. Một bên hướng những thứ này trên trăm cái tà ảnh thành viên dương dương hai tay. Trên tay hắn tỏa thần phược sớm đã chẳng biết đi đâu. Cái gì? Khóa, tỏa thần phược bị phá. Một cái khác người áo đen cũng mãnh liệt đứng lên. Tỏa thần phược chính là 10 tầng môn dựa vào thành danh siêu cấp tiên khí. Liền võ vương cảnh võ giả đều có thể khóa lại. Chưa từng người phá giải qua. Giờ phút này lại bị Sở Phong giải khai. Ùng ụp tương đương, đám kia tà ảnh thành viên nhất thời mãnh liệt nuốt nước miếng. Từng cái cẩn thận từng ly từng tí sau khi đứng dậy lui. Như Lâm đại địch nhìn lấy Sở Phong. Bọn họ cũng không muốn chính mình dị năng bị Sở Phong hút đi. Yên tâm đi, ta không biết đối với các ngươi động thủ. Đúng lúc này, Sở Phong nói ra một câu rất là kỳ lạ lời nói. Ngay sau đó khóe miệng của hắn lộ ra tà mị nụ cười. Bởi vì có rất nhiều người đối với các ngươi hận thấu xương. Bọn họ so ta càng muốn giết các ngươi. Bá bá bá, Sở Phong vừa mới dứt lời. Ngay sau đó, chỉ thấy ba cái diện mạo hung ác nam nhân đi tới. Các ngươi là Bắc Hùng Tam Sát. Người áo đen kinh ngạc nói, các ngươi không phải là bị nhốt tại hắc ám trong địa lao à? Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết. Liên tiếp lại là mấy bóng người lần lượt đi tới. Ngươi là, Tuyết Vực Chiến Thần. Ngươi, Sát Thần Giản. quỷ quật thất ma, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhanh, mười mấy hàng trăm người ảnh liền tương tà ảnh to như vậy lầu các đứng đầy. Tà ảnh mấy cái kia người áo đen trợn mắt hốc mồm nhìn lấy những người này. Bên trong mỗi một cái đều là bọn họ tà ảnh tự mình bắt đến. Giam giữ tại hắc ám trong địa lao, để bọn hắn tự giết lẫn nhau, nhưng bây giờ lại đều xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Sở Phong, ngươi cái này hỗn đản, ngươi lại đem bọn họ đều phóng xuất. Người áo đen phẫn nộ quát, hắn có thể theo đám người này ánh mắt bên trong cảm nhận được. Bọn họ đối với mình, đối tà ảnh phẫn nộ, người áo đen bị giật mình, bất quá nghĩ lại, cười lạnh nói, ha ha, may mắn những thứ này người cũng đã bị chúng ta phế bỏ toàn thân gân mạch. Như thế đã là phế nhân một cái, phóng xuất lại như thế nào? Đây chính là ta cho các ngươi mang đến lại một phần kinh hỉ. Sở Phong lộ ra nụ cười quỷ dị, thản nhiên nói, ta tại địa lao bên trong nhàn rỗi không chuyện gì làm. Đem bọn hắn gân mạch toàn khôi phục. Người áo đen sắc mặt khẽ giật mình, ngay sau đó cười nhạo nói, Sở Phong, ngươi ít tại cái này nói vớ nói vẩn, ngươi cho rằng ngươi là đại la thần tiên sao? Bao quát tà ảnh chỗ có thành viên ở bên trong đều lắc đầu. Tại cái này không có dược phẩm dụng cụ trong địa lao, có thể khôi phục một người kinh mạch đều được cho siêu cấp thần y. Nhiều người như vậy đều khôi phục, tuyệt không có khả năng này. Oanh, đúng lúc này, Sở Phong thân thủ đám người kia trên thân chợt bộc phát ra một trận khủng bố uy năng. Mỗi một cỗ lực lượng theo mỗi người thể nội bắn ra đến, trực tiếp đem chọn cái tà ảnh lầu các bao trùm. Cảm thụ lấy những người này trên thân lực lượng, người áo đen sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Bọn họ, thực lực bọn hắn đều khôi phục, điều đó không có khả năng. Một cỗ nồng đậm tuyệt vọng bao phủ tà ảnh chỗ có thành viên. Những thứ này bị giam tiến hắc ám địa lao, mỗi một cái đều là tiên thiên chi cảnh lấy phía trên cao thủ. Bây giờ cái này hàng trăm hàng ngàn cao thủ đồng thời bị thả ra địa lao, đồng thời còn bị khôi phục thực lực. Cái kia chờ đợi bọn hắn chính là, a, cũng không biết là ai động thủ trước. Một cái tà ảnh thành viên đầu bị chém xuống. Các ngươi tà ảnh giam giữ chúng ta lâu như vậy, rốt cục để cho chúng ta có thời gian xoay sở. Hôm nay, ta muốn các ngươi tà ảnh toàn bộ chết sạch. Cái kia nguyên một đám cao thủ vọt mạnh nhập tà ảnh trong thành viên. Cùng một mảnh tà ảnh thành viên chiến thành một mảnh. Máu, trong nháy mắt nhuộm đỏ chỉnh tòa lầu các. Những cái kia bị giam giữ cao thủ, đều mang dày đặc oán khí, áp dụng đều là liều mạng giống như chém giết. Quái, quái vật, một đám không muốn sống quái vật. Tà ảnh các thành viên sợ hãi kêu lấy. Bọn họ sợ, từng cái quay người muốn chạy, thế nhưng là không có một cái nào có thể tránh thoát. Chờ đợi bọn hắn, là một đám cao thủ vây đuổi chém giết. Tà ảnh cầm lái 5 cái người áo đen càng là mồ hôi lạnh đầu đầy. Thừa dịp hỗn chiến lén lút chuẩn bị chạy ra ngoài. Muốn đi, có dễ dàng sao như vậy? Sở Phong bóng người đã chẳng biết lúc nào cản tại trước mặt bọn hắn. Dựa vào ở trên tường lạnh như băng nói. Sở Phong, ngươi đây là ý gì? Ta nói cho ngươi, chúng ta thế nhưng là tà ảnh người cầm lái. Ngươi dám đối với chúng ta động thủ. Người áo đen kiên trì uy hiếp nói. Sở Phong nhìn ngu ngốc giống như liếc hắn một cái. Hôm nay sau đó, các ngươi tà ảnh không chừa mảnh giáp. Ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ nói những lời này rất ngu ngốc sao? Mấy cái người áo đen nuốt nước miếng, sửa lời nói. Sở Phong, chỉ cần ngươi có thể thả chúng ta nhất mệnh, trước kia cừu hận xóa bỏ. Sở Phong lắc đầu, ta giết các ngươi, trước kia sổ sách đồng dạng có thể xóa bỏ, người chết là không biết tính sổ. Cầm đầu người áo đen run rẩy nói, chỉ cần ngươi có thể thả chúng ta đi, tiền, quyền, thế, thực lực, chúng ta có thể cho ngươi vô số lợi ích. Sở Phong lại lần nữa lắc đầu. Không có ý tứ, những thứ này ta một cái cũng không thiếu. Ta muốn, chỉ là các ngươi mệnh. Cạch, một bóng người lóe qua. Năm cái người áo đen, đầu người rơi xuống đất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.